người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 230, phong ấn chi địa chấn ma đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hồ nước mới từ mờ tối rừng rậm bên trong đi ra, đám người đều cảm thấy có chút chói mắt. Hồ nước rất lớn, phía trên có ti ti lũ lũ sương mù. Tại hồ nước vị trí chính trung tâm có một cái hòn đảo. Trên đảo cũng không có đại thụ, không qua lại có rất nhiều cỏ dại. Lần trước vương đại bọn họ chính là đuổi tới nơi này, liền ngừng bước chân. Kỳ thật đi tới nơi này thời điểm, vương hạo đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn lần này tới nguyên nhân chủ yếu là vì tìm tới nhựa đường. Nhưng đi lâu như vậy còn không nhìn thấy nhựa đường tại đây, nhưng lại gặp đủ loại nguy hiểm. Thôn kiến thiết cần thiết nhựa đường số lượng tuyệt đối không bằng số ít, dù là hắn chính là tại trên đảo phát hiện nhựa đường, hắn phải nên làm như thế nào đem hắn chuyên trở ra ngoài. Sở dĩ tiếp xuống hành trình, không chỉ có khả năng phát sinh nguy hiểm, cũng lại còn có thể hội trúc lam mốc nước công dã tràng. Bất quá, đều đến nơi này, Vương Hạo cảm thấy, nếu như không đi nhìn một chút thật sự là không thể nào nói nổi. Suy tư một hồi, cuối cùng hắn vẫn là quyết định tiếp tục xuất phát, nhìn xem con đường phía trước có cái gì. Đi qua nửa ngày lặn lội, các tộc nhân thể chất nhưng lại không có cảm giác được mệt mỏi, nhưng lại phi thường khát nước. Vương Hồ hỏi Vương Hạo có hay không có thể từ trong hồ đánh một chút nước nấu chín uống. Chỉ bất quá, đi qua Vương Hạo giám định, phát hiện hồ nước cũng không thể trực tiếp ăn vào, cần trưng cất sau khi mới được. Hơn nữa, tại nguy cơ tứ phía trong rừng cởi hắc giáp, ai biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên liền cự tuyệt đề nghị của bọn hắn, nói chờ đến trên đảo nhỏ lại tìm nước. Các tộc nhân dọn dẹp ra đến rồi một mảnh đất trống, ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác bè gỗ. Mà Vương Hạo, là đang quan sát hồ lớn. Hồ nước khổng lồ, vốn phải là một chỗ sinh mệnh chi nguyên, chung quanh nên sinh cơ bừng bừng mới đúng. Bất quá, bởi vì hồ nước có tầm độc nguyên nhân, chung quanh không có một cái nào động vật đến đây uống nước. Bất quá, trong hồ nước nhưng lại có một ít tiểu ngư. Cái này một ít thân cá thể hơi mờ, duy chỉ có một đôi mắt hồng đồng đồng, đối với người một chút lòng cảnh giác đều không có. Vương Hạo rất dễ dàng liền tóm lấy mấy con, chỉ bất quá, đi qua giám định, Vương Hạo phát hiện loại cá này cũng không thể ăn vào. Quảng cáo, không qua để cho Vương Hạo hơi an tâm, đúng là loại cá này tối đa chỉ có thể dài đến dài 1 mét, sở dĩ hắn cũng không cần sợ hãi bè gỗ nhập nước sau sẽ gặp phải cá lớn công kích. Hai cái bè gỗ rất nhanh liền làm xong, hai thanh hắc huyền đao bởi vì trọng lượng nguyên nhân thậm chí bù đắp được một người. Cho nên để lý do an toàn làm nhiều một cái bè gỗ. Giống hắc huyền đao kiếm sắt cái này chút trọng vật phẩm, Vương Hạo để cho tộc nhân đều đem hắn đặt ở trên bè gỗ, không cho phép mang theo người. Bằng không thì vạn nhất bè gỗ bị cái gì tập kích mang theo loại này trọng đồ sắt nhập hồ, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tại đại hoang, thủy vực là một nơi phi thường nguy hiểm, bất kỳ một cái nào hồ lớn hoặc là lớn trong sông cũng có thể cất giấu vô cùng nguy hiểm cự thú. Mặc dù mảnh này hồ lớn nhìn qua cũng không thích hợp sinh vật sinh tồn, nhưng dầu hỏa bên trong đều có thể xuất hiện sinh vật, trong hồ nước có quái vật chẳng lẽ còn sẽ kỳ quái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế tác bè gỗ thời điểm, chung quanh không ngừng truyền đến thanh âm huyên náo, Vương Hạo mắt sắc nhìn thấy vài bóng người chợt lóe lên. Giống như con khỉ trên tàng cây leo trèo nhảy vọt. Vương Hạo gỡ xuống cung tiễn, chờ đúng thời cơ, một tiễn bắn tới. Bịch, một bóng người từ thụ nha phía trên rớt xuống, người còn lại ảnh giống như bị chấn trụ, chung quanh lập tức an tĩnh rất nhiều. Một tên tộc người đi tới, mang về một tên bị bắn thủng tim dã nhân đã trở về. Lần trước vương đại bọn họ ở cái địa phương này cũng đụng phải dã nhân tập kích, cái này chút dã nhân tốt muốn biết người mặc hắc giáp nhân không dễ chọc, sở dĩ cũng không có dám đi lên công kích. Chỉ bất quá, không biết nguyên nhân gì, bọn họ lại không hề rời đi, nhao nhao quay chung quanh ở chung quanh, mặc dù không dám tiến công, lại cũng không có lui bước. Bè trúc vào nước thời điểm, chung quanh lập tức huyên náo, những cái kia dã nhân giống như nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường một dạng, nhao nhao gọi kêu. Vương Hạo cũng không có để ý, chỉ cần cái này chút dã nhân không đến tiến công, hắn cũng không cần để ý, ngay tại Vương Hạo bọn họ leo lên bè trúc thời điểm, bọn dã nhân nhao nhao từ trên cây nhảy xuống tới, hướng về Vương Hạo bọn họ ép tới. Trên tàng cây thời điểm Vương Hạo bọn họ vẫn không cảm giác được đến, đợi đến bọn dã nhân đều xuống bọn họ mới phát hiện cái này chút dã nhân số lượng cương nhiên như thế nhiều. Hơn nữa, nhất làm cho Vương Hạo cảm thấy kinh dị là, hắn phát hiện cái này đám mọi cùng những cái kia thông thường dã nhân có chút khác biệt. Bây giờ rừng rậm bên trong nhiệt độ cũng không thấp, thế nhưng là cái này chút bọn dã nhân thế mà đều ở bộ vị trọng yếu vây có gia thú. Không chỉ có như thế, cái này chút dã trong tay người mộc mâu nhìn qua cũng không phải là từ trên cây tùy ý vịn cành bẻ, giống như đều đi qua mài rũa một cái giống như. Hồ trung tâm đảo nhỏ giống như đối với bọn dã nhân có đặc thù giá trị, nhìn qua bọn họ cũng không tính để cho Vương Hạo đám người lên hồ. Song Phương rằng co đứng lên, bọn dã nhân kiêng kỵ Vương Hạo vũ khí của bọn hắn, mà Vương Hạo lại có chút đau đầu bọn dã nhân số lượng. Bên hồ có một đoạn nước cạn khô, bè gỗ tốc độ cũng không nhanh, bọn dã nhân không cho đi bọn họ khẳng định là không đi được. Hạo, giết hay không? Không giết cái này chút dã nhân cũng không thả chúng ta đi. Vương Hồ quát to, ngươi mới là dã nhân, cả nhà ngươi cũng là dã nhân. Ai biết, Vương Hồ vừa dứt lời, dã trong đám người, liền truyền ra dạng này một thanh âm. Vương Hạo bọn họ kinh hãi, còn chưa từng nghe nói qua có dã nhân biết nói chuyện. Dã nhân nhóm từ đó phân ra, một cái lão đầu từ phía sau đi tới. Tại Đại Hoang, tuổi tác vượt qua 40 tuổi liền được xưng là lão đầu, nhưng người này, quả thật là một lão đầu, nhìn bộ dáng, chỉ ít cũng có 60 tuổi. Vương Hạo còn là lần đầu tại Đại Hoang phía trên nhìn thấy lớn tuổi như vậy người, đang tại hắn thời điểm kinh nghi bất định, lão đầu nói một câu kém chút để cho hắn hộc máu. Các ngươi những quái vật này thế mà lại nói chuyện. Vương Hạo cảm giác mình nghe lầm, bị một cái dã người xưng là quái vật, loại cảm giác này, là để cho hắn kém chút thổ huyết. Các ngươi là ai, vì sao cản con đường của chúng ta? Chấm, Vương Hạo đè xuống một hơi hỏi, chỉ cần có thể nói chuyện liền tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói chuyện liền đại biểu có thể giao lưu nói không chừng liền có thể miễn trừ một trận đao binh, dạng này không còn gì tốt hơn. Chúng ta là chấn ma đảo di dân, cũng không phải trong miệng ngươi nói cái gì dã nhân, ngược lại là các ngươi, là từ đâu ra tới nơi này muốn làm gì, có phải hay không muốn thượng ta môn thánh đảo phá hư viễn cổ phong ấn. Lão đầu phẫn nộ quát, quảng cáo, chấn ma đảo. Phong ấn, Vương Hạo tự nói, cảm giác có chút kỳ quái, hắn đột nhiên cảm thấy, hồ trung gian hòn đảo nhỏ kia, giống như có chút không đơn giản. Chúng ta là từ ngoài rừng rậm mặt người tới, lần trước có con lợn rừng vương công kích chúng ta thôn, bị chúng ta giết đi, đồng thời từ trên người nó phát hiện một loại đồ vật chúng ta rất cần, sở dĩ lúc này mới lần theo dã chư vương giấu chân trước đến tìm kiếm. Người nói cái gì chấn ma đảo, cái gì phong ấn ta hoàn toàn không biết. Vương Hạo mở miệng nói. Đồng thời, hắn đem một khối từ dã chư vương trên người lấy xuống làm nhựa đường ném cho lão đầu. Lão đầu này xem ra nên là địa đầu xà, nếu như có thể từ trong miệng hắn biết được nhựa đường tung tích đó là không quá tốt nhất. Lão đầu nhặt lên nhựa đường, đặt dưới lỗ mũi hít hà, biểu thị cũng không biết đây là vật gì. Bất quá, hắn nhưng lại nhìn xem Vương Hạo bọn họ nói. Phía ngoài mặt trời là không phải trở nên rất nóng, người xem các ngươi nguyên một đám phơi, đều thành người da đen. Vương Hạo bọn họ ngược lại tuyệt, lão nhân này nói chuyện quá sắc bén, liền vội vàng giải thích đã biết là chiến giáp, là che thân, đồng thời biểu thị, nhóm người mình cũng không ác ý, chỉ là muốn đi dã chư vương hang ổ nhìn xem, thử xem có thể hay không tìm tới nhựa đường. Đồng thời hỏi thăm lão đầu bọn họ vì sao có thể tại độc vật trải rộng trong rừng rậm đen lạ mặt sống sinh sôi. Nói thật nếu như không phải là bởi vì hắc giáp nguyên nhân, Vương Hạo bọn họ dù là ngay cả có 100 đầu mệnh cũng không khả năng đi đến nơi đây. Trên đường đi, bọn họ sẽ bị đủ loại độc vật cắn nát chân. Có lẽ một cái đầu ngón tay giống như dáng dấp độc vật liền có thể muốn đám người bọn họ tính mệnh. Đi qua một phen nói chuyện với nhau, Vương Hạo bọn họ mới biết được, lão đầu những người này, trước kia cũng là hồ trung tâm cái kia gọi là chấn ma đảo dân bản địa. Bọn họ bia cũng ở đó, mà đi tới hắc xâm lâm sinh hoạt hoàn toàn là bởi vì một lần địa tâm nham tương dâng lên đưa đến. Mà bọn họ sở dĩ có thể tại hắc xâm lâm sinh tồn cũng không phải là không có giá cao, mấy đời người dùng vô số máu cùng nước mắt dạy cho bọn hắn như thế nào cùng độc vật ở chung. Chưa xong còn tiếp, điện thoại người sử dụng mời xem đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.